Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 21 Casino Lão Bản. A, nguyên lai là Sát tiên sinh cùng ngài Thái Thái lại đây. Chúng ta lão bản cùng lão bản nương còn không có tới, Thảo. Tuyệt đại tên hỗn đản kia. Mỗi một lần đều đến trễ, ngươi không phải đã sớm thói quen bị hắn leo cây sao? Đừng như vậy lửa lớn khí. Bọn họ hai vợ chồng một lát liền tới. Bất quá, trong phòng người là ai? Hạ Thiên Kỳ ở trong phòng lúc này lại nghe được một nữ nhân thanh âm. Thanh âm này hắn đặc biệt quen thuộc, nhưng là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Ôm đối nữ nhân thân phận một tia tò mò, Hạ Thiên Kỳ lúc này không chờ kia phục vụ sinh giải thích, liền đôi tay cắm túi tiền rất là tùy ý đi ra ngoài. Cao hơn kia phục vụ sinh non nửa cái đầu, đứng ở hắn phía sau. Cũng thẳng đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới biết được ngoài cửa tới hai người kia là có bao nhiêu cấp quan trọng. Nam nhân đại khái 30-40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt tục tằng, mang theo đỉnh đầu màu đen viên mũ, nhìn dáng vẻ như là cái đầu trọc. Nhất khoa trương còn lại là hắn dáng người, lại cao lại tráng. Hạ Thiên Kỳ đã đủ cao, nhưng là vẫn lùn trước mặt nam nhân hơn phân nửa cái đầu. Ở dáng người thượng cũng hoàn toàn không bằng. Nhưng mà để cho Hạ Thiên Kỳ kinh hãi chính là, người nam nhân này lại vẫn cho hắn một loại cực kỳ khó chịu cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời làm hắn cảm thấy áp lực gấp bội. Đến nỗi như chim nhỏ nếp vào người giống nhau đứng ở nam nhân bên người nữ nhân. Cứ việc hắn mang một cái cơ hồ che đậy nàng nửa khuôn mặt kính dâm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ nhận ra nàng. Đúng là đương kim giới giải trí chạm tay là bỏng đại minh tinh Lý Tâm Cơ. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng chính mình có thể cao điệu lên sân khấu, nề hà trước mắt tắc giống ăn mệt giống nhau, hoàn toàn sững sờ ở chỗ đó không biết nên nói cái gì. Cái kia, Hạ Thiên Kỳ há miệng thở dốc, liền nghe nam nhân kia cau mày hỏi: ngươi là ai a? Nam nhân lớn giọng chấn đến Hạ Thiên Kỳ màng tai có chút khó chịu. Hắn không nói gì, mà là bị kia người phục vụ dành trước giải thích nói: Sát tiên sinh là cái dạng này, đây là chúng ta casino một vị khách nhân, có thể là lần đầu tiên tới nơi này tiêu phí, cho nên không biết này hai cái thuê phòng là không thể ngồi. Bất quá không trách vị tiên sinh này, là ta sơ sẩy, lần sau đừng lại sơ sót. Nam nhân nghe xong trừng mắt nhìn kia phục vụ sinh liếc mắt một cái, phục vụ sinh thoạt nhìn cũng rất sợ hắn, liên tục cười làm lành nói tốt, cũng âm thầm kéo rất nhiều lần Hạ Thiên Kỳ, ý bảo Hạ Thiên Kỳ chạy nhanh rời đi. Cũng đừng ở xem náo nhiệt. Hạ Thiên Kỳ đã cảm giác được đối diện nam nhân không giống bình thường. Huống hồ bên người còn có cái nữ minh tinh. Bản thân cũng đã đủ làm hắn thực hỗn độn. Cho nên hắn cũng không hề nhiều đình. Trực tiếp lựa chọn một sự nhịn chín sự lành chạy lấy người. Nhưng là đương hắn đi đến nam nhân bên cạnh khi, nam nhân lại đột nhiên đường ngang thân mình, trực tiếp ngăn cản hắn. Thấy bị ngăn lại, Hạ Thiên Kỳ cũng đã làm tốt một lời không hợp liền động thủ chuẩn bị. Cứ việc hắn cảm thấy đối diện nam nhân rất nguy hiểm, nhưng là hắn Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái mềm quả hồng. Ở thuần túy đánh nhau ẩu đả thượng, hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa sợ qua ai. Làm gì? Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt ngẩng đầu nhìn ngăn lại hắn nam nhân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi là ai, tới chỗ này lại là làm gì đó, không trả lời rõ ràng cũng đừng muốn chạy, nam nhân nói tương đương bá đạo. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười lạnh một tiếng, Ánh mắt cũng vào lúc này đối thượng nam nhân ánh mắt. Ta có thể lý giải thành ngươi là ở tìm ta sự sao? Hắn vừa mới nói ở rõ ràng bất quá. Ta là tới chỗ này chơi. Kết quả sở hữu thuê phòng đều có người. Liền này hai cái thuê phòng không ai. Ta ân vị vào được. Nghe hiểu sao? Hạ Thiên Kỳ cứ việc trong lòng có khí. Nhưng là hắn lại không có trực tiếp xé rách mặt. Đảo không phải bởi vì nam nhân lớn lên lại cao lại tráng hắn liền sợ hãi. Mà là bởi vì nam nhân cho hắn cảm giác. Làm hắn cảm thấy thực khủng bố. Phục vụ sinh xưng hô hắn vì sát tiên sinh. Trên thực tế hắn cũng đúng là đối phương trên người cảm giác được một cổ sát khí. Theo đạo lý nói, hắn thân mình ở trải qua nhiều lần cường hóa sau. Không nói quỷ hóa sau thực lực có bao nhiêu cường. Chính là thái độ bình thường lực lượng cùng tốc độ cũng hơn sang người thường có thể so. Cho nên hắn lý nên sẽ không có loại cảm giác này mới đúng. Nhưng trên thực tế hắn ở đối mặt nam nhân thời điểm mà ni trong lòng xác thật là ở đánh sợ. Nếu bài trừ một ít khách quan nhân tố nói, như vậy tạo thành hắn sẽ sinh ra loại cảm giác này nguyên nhân. Cũng chỉ có thể là đứng ở hắn đối diện nam nhân cũng là minh phủ người. Hơn nữa ở trên thực lực muốn xa mạnh hơn hắn. Thảo ra tới tiêu sái một hồi còn gặp phải gốc dạ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong lòng thật là buồn bực muốn hộp máu. Vốn là ôm ra tới cao hứng ý niệm mà ni kết quả thế nhưng chọc một bụng khí. Ta Thảo, tiểu tử ngươi còn rất kiêu ngạo a. Hạ Thiên Kỳ khó chịu ngữ khí. Lệnh nam nhân có vẻ rất là phẫn nộ. Thấy thế, bên cạnh hắn nữ minh tinh vội vàng kéo hắn nói. Được rồi, nhân gia không đều giải thích rất rõ ràng sao. Nhiều điểm nhi sự a. Đến nỗi không thuận theo không buông tha sao? Nếu là làm tuyệt đại biết ngươi ở chỗ này đánh hắn khách hàng, khẳng định lại đến cùng ngươi không để yên. Hắn dám. Ta mượn hắn hai cái lá gan. Là khách hàng quan trọng vẫn là huynh đệ quan trọng. Nam nhân cứ việc ở ngoài miệng còn thực cứng, nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ ác ý đã biến mất. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ám thở vào nhẹ nhõm, vừa muốn đi, liền nghe hành lang một mặt lại truyền đến một chuỗi tiếng cười. Đương nhiên là huynh đệ quan trọng, bất quá khách hàng kỳ thật cũng man quan trọng, rốt cuộc tới đều là bằng hữu sao. Đột nhiên truyền đến thanh âm, nghe tới có chút bất cần đời ý tứ, giọng nói càng mang theo vài phần trêu chọc. Hạ Thiên Kỳ duỗi cổ xem qua đi, phát hiện tới người đồng dạng là một nam một nữ. Nam nhân dáng người cùng chính mình không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm hình thể. Không sai biệt lắm thân cao. Tóc hơi hơi nhếch lên một ít. Thoạt nhìn 27-8 tuổi bộ dáng. Đến nỗi bên cạnh hắn nữ tử. Còn lại là không sai biệt lắm Lương Nhược Vân cái kia cấp bậc mỹ nữ. Dáng người cao gầy, bất quá so Lương Nhược Vân nhiều vài phần lạnh nhạt. Thảo, người cuối cùng là chết tới. Nam nhân thấy hai người lại đây, không cấm giận theo giọng mắng một câu. Người nói chuyện có dám hay không nói nhỏ chút. Ta ở bên ngoài liền nghe thấy ngươi bi bi thanh âm ni tuổi trẻ nam nhân đi tới. Hạ Thiên Kỳ đánh giá cẩn thận hắn liếc mắt một cái. Mà đối phương tắc hướng hắn cười nói. Ngượng ngùng a, yêu dư, đọc sách ta cái này bằng hữu tính tình không được tốt. Làm ngươi cảm thấy không thoải mái nói. Ta đại biểu hắn hướng ngươi xin lỗi. Hy vọng lần này không thoải mái trải qua, sẽ không trở thành ngươi về sau cự tuyệt tới casino lý do không có gì. Nhưng thật ra ta lần đầu tiên lại đây, hỏng rồi quy củ, casino đại lão bản đã cấp chính mình nhận lỗi. Hạ Thiên Kỳ cũng trái lại cấp đối phương tìm cái bậc thang. Hai người theo sau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ liền đi nhanh hướng tới thang máy phương hướng đi đến. Tiện đà cưỡi thang máy trực tiếp thượng 4 lâu. Lão bản, ta, Hạ Thiên Kỳ đi rồi. Phục vụ sinh liền muốn cùng tuổi trẻ nam nhân giải thích. Bất quá tuổi trẻ nam nhân lại cười nói. Không có việc gì, ai đều sẽ gặp được chút đột phát tình huống. Ngươi xử lý đã đủ hảo. Đi vội đi, cảm ơn lão bản. Ta sau này nhất định chú ý. Phục vụ sinh đối với tuổi trẻ nam nhân tha thứ thực cảm kích. Trên thực tế hắn cũng đã là nơi này lão công nhân. Ở chỗ này chẳng những cung cấp dừng chân khi cơm, tiền lương cũng muốn xa xa cao hơn địa phương khác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.